Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 666, diễn thử tương lai kinh khủng. Hạn chế thần, 10 phút hành động, cái này tại trên thế giới là căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Dù là vận dụng trên đời tất cả lực lượng vũ trang, tất cả mọi người miệng đi chiến đấu, cũng sẽ chỉ ở loại này trong vây công bị tiêu hao hầu như không còn. Vũ Tuyết đem hết toàn lực triệu hồi ra kết giới lập trường. Tại Thái U tâm hạch mặt ngoài triệu hồi ra chính là hắc tinh lồng tồn tại. Ngạnh sinh sinh khống chế được Thái U tâm hạch, nhưng Thái U tâm hạch lại một khắc không ngừng phun trào ra sóng xung kích. Bức bách Vũ Tuyết không ngừng rút ra lấy năng lượng trong cơ thể. Trên trán hiện đầy đổ mồ hôi, hai tay đều đang run rẩy, mà đã siêu tần gấp 5 lần vận chuyển thiên nhãn máy chủ đang phát ra lấy chói tai tên là hạch tâm chip tổ nhiệt độ đã cao tới 3600 độ. Đầy đủ hòa tan kim cương nhiệt độ. Tại hạ đến trước, Galileo liền đã từng nói chuyện, thiên nhãn máy chủ siêu tần tại là tối chuyện kinh khủng. Máy này vận dụng 4 đài tâm hạch dịch năng động cơ cung cấp năng lượng. Nội tâm tổ kiến chứa vượt qua 1 tấn thần thạch bụi bặm bao khỏa. Một khi phát sinh bạo tạc, 1/10 địa cầu mặt ngoài đem hóa thành cho tàn. Mà hạch tâm nhiệt độ tối cao chỉ có thể tiếp nhận 4000 độ. Mà lại cái này 4000 độ còn chỉ có thể tiếp tục 30 giây. Dựa theo cái này công suất xuống dưới, không cần Thái U tâm hạch xuất thủ, thiên nhãn máy chủ liền có thể nổ rớt toàn bộ Úc Châu. Mau tới người cho máy chủ hạ nhiệt độ. Long một mực duy trì nắm chắc port kết nối nhiệm vụ. Căn bản là không có cách phân thần. Ta đến, trả lời Long yêu cầu không là người khác, chính là Aaron. Ngồi tại trên xe lăn, hắn cùng Long cùng một chỗ đem thiên nhãn máy chủ truyền đưa đến nơi này. Cảm tạ Thượng Đế, hắn còn chưa chết, nhưng cũng đã cách cái chết không xa. Rõ ràng đã như vậy suy yếu, Aaron nhưng vẫn là không muốn dừng lại. Chỉ gặp hắn đột nhiên thuấn gian di động, qua lại Châu Nam Cực cùng Úc Châu, mang tới đều là chừng nửa cái sân bóng lớn núi băng nhỏ. Trực tiếp nghiêng dựa vào lên trời mắt máy chủ, to lớn ức vạn năm hình thành đỏ hồng sơn. Tại hơi nước hạ phốc phốc phốc, chỉ chống đỡ 15 giây liền toàn bộ hóa khí, nhưng thiên nhãn máy chủ nhiệt độ lại hạ giá 250 độ. Bất quá tại băng sơn hoàn toàn long phát cô, nhiệt độ lại bắt đầu tiêu thăng. Sau đó, long không gián đoạn xuyên tới xuyên lui tại Châu Nam Cực cùng Úc Châu. Một tòa lại một tòa băng sơn bị ném hướng về phía thiên nhãn máy chủ. Trợ giúp hạ nhiệt độ. Đủ rồi, đủ, ngươi muốn chết rồi. Long gầm thét, hắn cùng Aaron nhận biết thời gian không dài, lại không đành lòng trông thấy. Dạng này một vị chiến sĩ dùng loại phương thức này biến mất tại trên thế giới. Một lần cuối cùng, chừng 3 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đồng dạng thể tích lớn tiểu nhân băng sơn bị theo tựa vào thiên nhãn máy chủ bên trên. Loại này thể tích ít nhất có thể trèo chống 3 phút mới bị hoàn toàn hòa tan xong. Mà Long cũng từ trên xe lăn ngã xuống trên mặt đất. Hắn cũng không còn có thể truyền thuyết. Ngón tay thần kinh đều tại co quắp. Trái tim bịch bịch khiêu động thanh âm quanh quẩn ở bên tai. Nhìn xem mọi người như thế cố gắng chiến đấu bộ dáng. Aaron hiểu ý cười. Hắn nhìn xem Trương Lam. Nhẹ giọng hỏi. Ta có giúp đến mọi người sao? Trương Lam dùng sức chút lấy đầu. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Aaron mỉm cười nhắm mắt lại. Bên tai tiếng tim đập kết thúc. Thái tâm hạch. Mà mẹ nó đại gia ngươi. Long khàn cả giọng gào thét mắng. Tiểu xú trùng. Ngươi một mực tại đầu ta đỉnh chơi rất vui sao? Xuống đây đi. Thái út tâm hạch cười lạnh. Toàn bộ tinh mặt ngoài thân thể đột nhiên trong nháy mắt làm nóng. Tại nó dưới chân nham thạch đều bị cái này nhiệt độ cao bị bỏng đến hòa tan. Lại hóa khí, 3600 độ nhiệt độ, tựa như thiên nhãn máy chủ hạch tâm đồng dạng, không cần, dẫm lên ngươi ra vui vẻ. Cực độ thâm hàn, lòng nộ giống ở bên người sáng tạo ra độ không tuyệt đối không gian. Lấy nó hai chân là trèo chống vị trí tại thái u tâm hạch mặt ngoài đều đông kết ra băng tinh. Nhưng kia băng tinh khuếch trương còn không có hai giây, liền bị nhanh chóng bên chân của hắn thúc đẩy, thẳng đến bắt đầu thiêu hủy giày của hắn, thiêu đốt da của hắn. Loại kia da chóc thịt bong kịch liệt đau nhức để Long dùng bản thân chữa trị dị năng gượng chống. Nhưng xương cốt một tấc biến thành cho cốt quá trình. Quá tàn nhẫn, buông tay Long, để cho ta tới. Diệp Vô Thường cũng là nhảy lên thái u tâm hạch đỉnh đầu phối hợp với hắn cùng một chỗ bắt lấy. Tiếp lời, nhưng kia nhiệt độ cao lại làm cho Diệp Vô Thường một chút liền buông tay ra. Kia tiếp lời tuyến nhiệt độ đã cao tới hơn 200 độ. So nước sôi còn phỏng tay, lòng làn da đều đã dính liền ở bên trên. Giúp ta, ổn định thân thể của ta. Cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể để cho ta ngã xuống. Lòng cắn chặt cái này răng gầm nhẹ. Thu được, Diệp Vô Thường run rẩy tiếp nhận thỉnh cầu. Cưỡng ép gia trì trọng lực, để lòng giống một cây cái đinh. Ngạnh sinh sinh sừng sững tử A Thái U tâm hạch đỉnh đầu. Như cùng hắn nói như vậy, cho dù chết, cũng sẽ không đưa mở tay. Huynh đệ của ngươi, đều đã đem hết khả năng. Ngươi chỉ muốn khi một cái khách qua đường sao? Còn có 6 phút đâu. Làm sao dắt? Thái U tâm hạch mỉm cười. Bởi vì tại hắn tiên đoán tương lai bên trong. Trương Lam. Còn có quanh mình cái này tất cả mọi người cuối cùng chỉ có một cái hạ tràng. Kia liền là chết, bọn hắn che giả măng mọc bên trên. Cuối cùng vẫn sẽ bày cho thần. Thiên nhãn máy chủ sẽ bạo tạc, đem Úc Châu biến thành cho tàn. Toàn nhân loại chính phủ cơ cấu đều sẽ tại một ngày này vỡ vụn. Tiến vào hỗn loạn nhất trạng thái. Chiến tranh, thiên tai. Bất kỳ người nào loại từng tại trong phim ảnh huyễn nghĩ tới tận thế đều đem đánh tới. Mà nó, thì sẽ trở lên đáy biển, rút khô địa cầu hạch tâm nguồn năng lượng, lại đi mặt trăng, đem cổ hiên biến thành mình mới thủ hộ giả. Sau đó, bọn hắn sẽ phá giải hạng tất cả thông thiên tháp, để này nhân loại sử thượng lớn nhất khoa học kỹ thuật công trình gia công thành một chiếc cự hình. Thái không thuyền. Tiến về vũ trụ mênh mông, tìm kiếm nó cũng vô pháp tiên đoán tương lai. Cỡ nào sách giáo khoa thức tuyệt đối thắng lợi, nhưng cái này tương lai bên trong duy mơ hồ một cái chỉ có Trương Lam. Hắn là một cái không cách nào đoán được điểm. Tại cái này tuyệt sướng kết cục bên trong, tựa như dấu chấm câu đồng dạng không quan hệ trọng yếu. Dù là hắn tiêu sai, cũng không ảnh hưởng đọc, nhưng là... Tại thời khắc này, Trương Lam lại làm ra một loại phá vỡ tương lai quyết định. Trương Lam nhìn xem kia vất vả Vũ Tuyết, nhìn xem kia đang khóc Diệp Vô Thường cùng Long, nhìn xem Ao Lây còn tại dốc hết toàn lực dùng cái bóng ổn định lại kia khối băng bảo trì cho thiên. Nhãn máy chủ hạ nhiệt độ, thái tâm hạch, người biết đoán được tương lai cùng diễn thử tương lai khu chớ ở đó sao? Trương Lam nhẹ giọng kể rõ, càng nhanh gọn, Thái U tâm hạch nghi ngờ nói, không, đoán được tương lai, nói rõ ngươi chỉ là tại đi xem, nhìn tương lai sẽ phát sinh hết thảy, mà diễn thử tương lai là tham dự, ta tham dự trong đó, một lần ở chỗ này, ở nơi đó, ở địa cầu, tại vũ trụ, tại bất luận cái gì đã biết hoặc nơi chưa biết. Ta một lần lại một lần cùng ngươi chém giết, một lần lại một lần nhìn thấy ta bên người bằng hữu mất đi. Càng là một lần lại một lần nhìn thấy Vũ Tuyết cái chết. Ta một lần lại một lần thất bại, hết thảy thất bại mấy ngàn vạn lần. Bao nhiêu lần ta thậm chí cũng nghĩ từ bỏ, cũng nghĩ cứ như vậy đi. Thế giới này mấy trăm năm qua, căn bản cũng không có người tốt thắng nổi a. Nhìn xem cái này hỏng bét hoàn cảnh, nhìn xem những cái kia thịt cá bách tính quyền quý, nhìn xem hào không công bằng xã hội, chúng ta không phải hẳn là quen thuộc nhìn xem người xấu thắng sao? Nhưng mỗi khi nhìn lấy bọn hắn lại một lần nữa chết trước mặt ta, ta liền sẽ lần nữa kiên cường. Không có tính mạng con người là không đáng trân quý. Ngươi không có quyền lực định bất luận người nào sinh tử. Đoán được chưa đến cấp ngươi chính là kết quả, mà diễn thử tương lai ta là dũng khí cùng lực lượng. Một lần lại một lần thất bại, chỉ cần ta chịu đứng lên, chỉ cần ta tín niệm kiên cường, liền có thể tại cái này cố định tương lai bên trong tìm tới đột phá ngươi điểm. Đánh bại ngươi phương pháp là có, đánh bại ngươi mấu chốt chính là ta. Trương Lam trong lúc nói chuyện đã nghiêng người mà đứng ở Thái U Tâm Hạch cùng Vũ Tuyết trước mặt. Trương Lam, ngươi muốn làm gì? Vũ Tuyết không hiểu hỏi. Ta muốn sáng tạo thần. Trương Lam trên khóe miệng nghiêng. Cái kia Tiếu Dung trở thành Thái U Tâm Hạch trong cơn ác mộng kinh khủng nhất hình tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.